ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 11, đi được cực kỳ an tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, theo Liên bang đội 2 không tàu con thoi biến mất tại thiên thạch mặt ngoài, toàn bộ thế giới lúc này phảng phất đều lâm vào khó mà hình dung trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người không biết tình huống đến cùng thế nào, bởi vì lúc trước viên kia sa hoàng bom bạo tạc tạo thành mãnh liệt điện từ quấy nhiễu, Lam Tinh đã mất đi cùng tiền tuyến 3 chiếc thiết bị vũ trụ ở giữa thông tin liên hệ, trên TV tiếp sóng hình tượng rất nhiều đều là một mảnh bông tuyết, tựa hồ ngay cả đài truyền hình đạo truyền bá đều bị cục diện trước mắt hù dọa đến, quên hoán đổi ống kính. Làm người khó mà chịu được trầm mặc kéo dài ước chừng một phút đồng hồ lâu, nhưng cái này một phút đồng hồ nhưng thật giống như dài dằng dặc như là một thế kỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ là đài truyền hình đạo truyền bá rốt cục phản ứng đi qua, nhớ làm công việc của mình, trong TV hình tượng rốt cục tiến hành hoán đổi, không còn là kia một mảnh trắng xóa bông tuyết mà là tiến hành hiện trường chỉ huy NASA trung tâm chỉ huy. Bởi vì là liên bang thiết bị vũ trụ cho nên hai không người liên bang tàu con thoi là từ NASA bên này tiến hành chỉ huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đã mất đi cùng tiền tuyến liên hệ, mọi người đều cực kỳ bức thiết hy vọng có thể thu hoạch được một cái thuyết pháp hoặc là giải thích tốt yên ổn mình lo lắng bất an nội tâm. Trần Tân lúc này trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, nhưng ít nhiều vẫn là có thể thuyết phục mình bảo trì trấn tĩnh, rốt cuộc tại người liên bang quyết định ném đạn hạt nhân thời điểm hắn liền đoán được sẽ có điện từ quấy nhiễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá loại này vụ nổ hạt nhân tạo thành điện từ quấy nhiễu hẳn là sẽ không duy trì quá dài thời gian, thiết bị vũ trụ đối với loại tình huống này cũng hẳn là có làm qua phòng ngự, đợi đến điện từ quấy nhiễu tiêu tán hẳn là liền có thể khôi phục cùng tiền tuyến thông tin. Đang lúc Trần Tân nghĩ như vậy thời điểm, trong TV NASA một vị chuyên gia cũng cho ra tương tự giống như đồng dạng giải thích, đồng thời an ủi tâm tình của tất cả mọi người, cũng hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ đợi, không muốn lâm vào bối rối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trong TV NASA chuyên gia biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Trần Tân còn có thể nhìn ra được hắn cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy có tự tin. Mà lại phía sau hắn NASA trung tâm chỉ huy trong đại sảnh cũng là một mảnh bận rộn, tựa hồ chính bọn hắn cũng lâm vào bối rối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may vừa rồi quyết định ném đạn hạt nhân thời điểm liền biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên tại hoảng loạn rồi một trận về sau tình huống vẫn là rất nhanh ổn định lại. Mà lại cùng tiền tuyến thông tin đầu cuối cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh Viêm Quốc bên này liền đã cùng tiền tuyến Viêm Quốc đội thiết bị vũ trụ khôi phục thông tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết bị vũ trụ chỗ quay chụp đến trong vũ trụ hình tượng lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình, Trần Tân cũng vội vàng quan tâm nhìn về phía màn hình. Chỉ là trên màn hình thiên thạch vẫn như cũ như là một ngọn núi phía trước tiến, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng lóe sáng xương trắng, tại thiên thạch đằng sau kéo ra nhìn không thấy cuối thật dài đuôi sao chổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân biết tầng kia xương trắng liền là thiên thạch mặt ngoài vật chất bị bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử thổi bay về sau mảnh vụn lưu, vừa rồi người liên bang dùng đạn hạt nhân thổi ra liền là thứ này, chỉ là vừa mới thổi ra mảnh vụn lưu tại cái này thông tin cắt đứt trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa bao trùm tại thiên thạch mặt ngoài. Nhưng mà làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc dù cùng Viêm Quốc đội khôi phục thông tin, nhưng liên bang đội bên kia thông tin nhưng vẫn không có khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai khung tàu con thoi từ bọn hắn phóng tới thiên thạch bắt đầu, liền một mực tin tức hoàn toàn không có. Người liên bang hai khung tàu con thoi không phải treo a, làm sao một mực không tin tức. Trần Tân sinh tồn tiểu bầy bên trong, một vị dân mạng đã bắt đầu lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là không có khả năng, mặc dù bọn hắn dùng đạn hạt nhân thổi ra thiên thạch mặt ngoài mảnh vụn lưu, nhưng ai cũng không biết thiên thạch mặt ngoài cụ thể là cái tình huống như thế nào, mà lại nhân loại cũng chưa từng có tại thiên thạch mặt ngoài hạ xuống qua. Tại hạ xuống quá trình bên trong phát sinh một điểm ngoài ý muốn là phi thường có khả năng sự tình. Lúc này tiểu bầy bên trong một vị khác bầy bạn coi như tương đối lý tính ở trong bầy phản bác. Hẳn là thiên thạch mặt ngoài mảnh vụn chảy khô quấy dày thông tin, dựa theo liên bang đội nhiệm vụ, bọn hắn muốn tại thiên thạch mặt ngoài khoan đồng thời lắp đặt đạn hạt nhân, đây không phải một cái nhẹ nhõm công việc, hao chút thời gian là bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáp lời vị này bầy bạn chính mình là làm khoan thăm dò công tác, tuy nói không có tại thiên thạch trên khoan như vậy như bức, cũng là tại Tây Bắc cho người ta đào giếng sâu, ở phương diện này rất có một chút quyền lên tiếng. Trần Tân cái này tiểu bầy mặc dù bây giờ đã đổi tên là tận thế cầu sinh bầy, chủ đề đã biến thành sinh tồn, nhưng ở thiên thạch va chạm cái này chuyện phát sinh trước đó, đây chỉ là một ngoài trời vận động kẻ yêu thích tạo thành tiểu bầy, bầy bên trong đều là ngoài trời vận động kẻ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể có khả năng ngoài trời vận động chỉ ít đều là trong túi có chút tiền, mà tại cái này bầy bên trong thì các ngành các nghề người đều có, đồng thời đều là có nhất định thân gia, có thể tại loại này tận thế tai nạn đến thời điểm mình đào nổi chỗ tránh nạn mà không phải tuyển chọn chính phủ chỗ tránh nạn người. Đừng nhìn trước đó nữ sinh kia nói mình không có vào ở chỗ tránh nạn tại phát ảnh chụp dụ hoặc Trần Tân nói muốn chuyển tới ở cùng nhau, nhưng trên thực tế nữ sinh này lại là làm ngoài trời trang bị. Trần Tân có thể lấy tới đủ hắn ăn hơn một năm khẩn cấp thực phẩm cùng với khác sinh tồn trang bị, tất cả đều là từ nữ sinh này nơi này tiến hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế bầy bên trong mặc dù trước đó chỉ có Trần Tân phơi mình chỗ tránh nạn, nhưng trên thực tế bầy bên trong đám người này trên cơ bản đều không có đi chính phủ chỗ tránh nạn, mà là riêng phần mình đào xong mình tận thế công sự che chắn. Liền ngay cả cái này nói muốn chuyển đến ở chung nữ sinh, Trần Tân từ nàng lần trước phát ra tới cùng muội muội cùng khuê mật cùng nhau ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được đối phương kỳ thật đã tiến vào chính nàng chỗ tránh nạn, thậm chí đối phương điều kiện muốn so Trần Tân chỗ tránh nạn còn tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ ít Trần Tân chỗ tránh nạn là ở không hạ ba người, còn lại là nữ sinh. Ta cũng cảm thấy chỉ là bị quấy nhiễu thông tin, kia tốt xấu là hai khung tàu con thoi, một khung bị vùi dập giữa chợ, không có khả năng hai khung đều bị vùi dập giữa chợ A, loại thời điểm này mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá như thế chờ lấy thật làm người nóng lòng a, thật giống như biết có thanh đao muốn đến rơi xuống, nhưng lại không biết lúc nào sẽ đến rơi xuống đồng dạng. Đừng nói như vậy, thiên thạch coi như thật đến rơi xuống, tác gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần không rơi tại Viêm Quốc cái này nửa bên Lam Tinh bên trên, chúng ta trốn ở chỗ tránh nạn bên trong đều có thể sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là muốn là vận khí chút xui xẻo, nện ở ta cái này nửa bên đâu. Vậy ngươi liền cái gì cũng đừng nghĩ, đến lúc đó khẳng định đi được cực kỳ an tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân nhìn xem bầy bên trong thảo luận, bất đắc dĩ thở dài, tác gia liền là hắn ở trong bầy ngoại hiệu, trước đó mọi người thảo luận liên quan tới thiên thạch va chạm chuyện thời điểm, hắn cũng đúng là đã nói thiên thạch nếu là nện ở liên bang kia nửa bên, mọi người ở tại công sự che chắn bên trong liền có thể sống sót. Bất quá ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác cũng không có phơi qua riêng phần mình chỗ tránh nạn, cho nên Trần Tân lúc này cũng không biết mọi người đối đã bay đến trên đỉnh đầu thiên thạch phải chăng làm xong chuẩn bị ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ở trong bầy phát một đầu tin tức. Bầy bên trong giống như hiện tại liền ta phơi mình chỗ tránh nạn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vẫn là nói các ngươi dự định ở chính phủ chỗ tránh nạn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.